Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 16, góc truyện audio.com. Đây chỉ là một sự lừa đảo. Kiều Minh Anh vốn dĩ không phải con trai. Vậy mà cô vẫn luôn giả làm con trai để lừa người nhà họ Kiều. Chương 16, Kiều Minh Anh là con gái. Trừ phi, Kiều Minh Anh là con gái. Kiều Hồng Anh và bà Kiều Đồng Thanh nói. Xong liền tự che miệng lại. Chuyện này nếu để Kiều Trấn Huy biết được, Kiều Minh Anh còn có thể tiếp tục sống ở nhà họ Kiều nữa sao? Hơn nữa Liễu Lan cũng đã chết rồi. Kiều Hồng Anh vội vã lấy điện thoại ra, mở phần ghi âm, ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện xảy ra trong phòng bệnh. Đợi đến lúc y tá sắp ra ngoài, nếu bây giờ có thể đuổi được Kiều Minh Anh ra khỏi nhà họ Kiều, thì toàn bộ tài sản chẳng phải sẽ thuộc về bà và Kiều Hồng Anh rồi sao? Mới chậm rãi rời khỏi cửa phòng bệnh, hai người đi đến góc cầu thang. Hai tay bà Kiều nắm lấy vai Kiều Hồng Anh. Trên mặt không che giấu nổi vẻ vui mừng. Hai mẹ con Kiều Hồng Anh tính toán kỹ lưỡng xong xuôi thì trở về nhà họ Kiều. Kiều Trấn Huy vốn dĩ đang ở công ty. Chấm, Hồng Anh. Vừa nãy con có nghe thấy không? Kiều Minh Anh mang thai rồi. Kiều Minh Anh là con gái. Mấy năm nay, chỉ vì chuyện Liễu Lan sinh được đứa con trai độc nhất cho nhà họ Kiều khiến bà luôn khó chịu trong lòng. Nhưng đột nhiên bà ta lại phát hiện được, lại nhận được điện thoại của bệnh viện nói Liễu Lan đã nhảy lầu tự tử. Từ trước đến nay ông không có tình cảm gì với Liễu Lan. Đây chỉ là một sự lừa đảo. Kiều Minh Anh vốn dĩ không phải con trai. Vậy mà cô vẫn luôn giả làm con trai để lừa người nhà họ Kiều. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, Liễu Lan cũng sinh cho ông một đứa con trai. Ông cũng không thể dửng dưng được. Vì vậy ông liền trở về nhà. Chuyện này nếu để Kiều Trấn Huy biết được, Kiều Minh Anh còn có thể tiếp tục sống ở nhà họ Kiều nữa sao? Hơn nữa Liễu Lan cũng đã chết rồi. Sắp xếp người đi xử lý chuyện hậu sự của Liễu Lan. Nếu bây giờ có thể đuổi được Kiều Minh Anh ra khỏi nhà họ Kiều, thì toàn bộ tài sản chẳng phải sẽ thuộc về bà và Kiều Hồng Anh rồi sao? Bà Kiều vừa về đến nhà liền nghe thấy tiếng Kiều Trấn Huy đang dặn dò người sắp xếp hậu sự cho Liễu Lan. Hai mẹ con Kiều Hồng Anh tính toán kỹ lưỡng xong xuôi thì trở về nhà họ Kiều. Kiều Trấn Huy vốn dĩ đang ở công ty. Bà lập tức nháy mắt ra hiệu với Kiều Hồng Anh. Kiều Hồng Anh hiểu ý liền nói. Ba, con biết ba là người trọng tình trọng nghĩa. Lại nhận được điện thoại của bệnh viện nói Liễu Lan đã nhảy lầu tự tử. Từ trước đến nay ông không có tình cảm gì với Liễu Lan. Nhưng hạng người giống như Liễu Lan, thật sự không xứng đáng để ba sắp xếp chuyện hậu sự cho bà ta. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, Liễu Lan cũng sinh cho ông một đứa con trai. Ông cũng không thể dửng dưng được. Vì vậy ông liền trở về nhà, sắp xếp người đi xử lý chuyện hậu sự của Liễu Lan. Kiều Trấn Huy vẫn luôn biết hai mẹ con Kiều Hồng Anh không ưa gì Liễu Lan. Nhưng người chết là chuyện lớn. Đến lúc này mà vẫn còn phải tính toán sao? Bà Kiều vừa về đến nhà liền nghe thấy tiếng Kiều Trấn Huy đang dặn dò người sắp xếp hậu sự cho Liễu Lan. Bà lập tức nháy mắt ra hiệu với Kiều Hồng Anh. Kiều Hồng Anh hiểu ý liền nói. Ba, con biết ba là người trọng tình trọng nghĩa. Trẻ con trẻ cái thì biết gì. Có thời gian thì đi bồi dưỡng tình cảm với Lê Hiếu Nhật nhiều vào. Kiều Hồng Anh nhếch môi. Không cãi lại. Nhưng hạng người giống như Liễu Lan, thật sự không xứng đáng để ba sắp xếp chuyện hậu sự cho bà ta. Kiều Trấn Huy vẫn luôn biết hai mẹ con Kiều Hồng Anh không ưa gì Liễu Lan. Nhưng người chết là chuyện lớn. Đến lúc này mà vẫn còn phải tính toán sao? Lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm. Ba, ba nghe xong đoạn đối thoại này rồi nói. Sau đó, Kiều Trấn Huy nghe thấy cuộc hội thoại giữa Kiều Minh Anh và y tá. Trẻ con trẻ cái thì biết gì. Có thời gian thì đi bồi dưỡng tình cảm với Lê Hiếu Nhật nhiều vào. Kiều Hồng Anh nhếch môi.

Mày giỏi thật đấy. Lại dám cùng với ả mẹ tiện nhân kia của mày hợp lại lừa tao. Tôi không cho phép ông nói mẹ tôi như vậy. Lớn giọng mắng. Mày giỏi thật đấy. Lại dám cùng với ả mẹ tiện nhân kia của mày hợp lại lừa tao. Tôi không cho phép ông nói mẹ tôi như vậy. Vừa mới trải qua nỗi đau mất mẹ. Đây là lúc nhạy cảm nhất của Kiều Minh Anh. Lại đột nhiên bị người ta dùng cách thức này lôi về nhà. Trong lòng vốn đã cảm thấy nhục nhã tức giận. Giờ phút này cô cũng không quan tâm đến việc bị bóc trần thân phận nữa. Vừa mới trải qua nỗi đau mất mẹ. Đây là lúc nhạy cảm nhất của Kiều Minh Anh. Lại đột nhiên bị người ta dùng cách thức này lôi về nhà. Dù sao mẹ cô cũng đã qua đời rồi. Cô không cần thiết phải tiếp tục ngụy trang nữa. Mày còn dám cãi lại. Kiều Trấn Huy vẫn không bớt tức giận. Trong lòng vốn đã cảm thấy nhục nhã tức giận. Giờ phút này cô cũng không quan tâm đến việc bị bóc trần thân phận nữa. Dù sao mẹ cô cũng đã qua đời rồi. Cô không cần thiết phải tiếp tục ngụy trang nữa. Mày còn dám cãi lại. Kiều Trấn Huy vẫn không bớt tức giận. Mày và ả tiện nhân Liễu Lan tính kế để lừa gia sản nhà họ Kiều. Bây giờ bị tao vạch trần. Không cảm thấy hổ thẹn chút nào sao? Hổ thẹn? Ha! Tôi phải đưa ra hạ sách này. Còn không phải do ông ép sao? Nghe thấy Kiều Trấn Huy làm nhục mẹ mình. Kiều Minh Anh tức giận nói lớn. Khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Dường như muốn cô ngã quỵ. Cái chết ngày hôm nay của mẹ. Mày và ả tiện nhân Liễu Lan tính kế để lừa gia sản nhà họ Kiều. Bây giờ bị tao vạch trần. Không cảm thấy hổ thẹn chút nào sao? Hổ thẹn? Ha! Tôi phải đưa ra hạ sách này. Còn không phải do ông ép sao? Nghe thấy Kiều Trấn Huy làm nhục mẹ mình. Kiều Minh Anh tức giận nói lớn. Đã trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát con lạc đà. Cô tức giận. Lớn tiếng với Kiều Trấn Huy. Nếu không phải vì ông vô tình vô nghĩa. Khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Dường như muốn cô ngã quỵ. Cái chết ngày hôm nay của mẹ. Đã trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát con lạc đà. Cô tức giận. Lớn tiếng với Kiều Trấn Huy. Nếu không phải vì ông vô tình vô nghĩa. Thì sao mẹ lại bắt tôi giả thành con trai nhiều năm như vậy chỉ để có được tình yêu của ông? Những năm tháng qua, mẹ tôi nhớ rõ lời hứa của ông. Thì sao mẹ lại bắt tôi giả thành con trai nhiều năm như vậy chỉ để có được tình yêu của ông? Những năm tháng qua, mẹ tôi nhớ rõ lời hứa của ông. Chung tình với ông, nhưng ông thì sao? Ông chỉ xem mẹ tôi là một món đồ chơi. Đến mức mẹ tôi bệnh nặng như vậy. Chung tình với ông, nhưng ông thì sao? Ông chỉ xem mẹ tôi là một món đồ chơi. Đến mức mẹ tôi bệnh nặng như vậy. Ông vẫn không hề đến thăm bà dù chỉ một lần. Kiều Minh Anh phát tiết hết những phẫn nộ trong 18 năm nay. Cô hận Kiều Trấn Huy. Ông vẫn không hề đến thăm bà dù chỉ một lần. Kiều Minh Anh phát tiết hết những phẫn nộ trong 18 năm nay. Cô hận Kiều Trấn Huy. Hận tất cả mọi người nhà họ Kiều. Hận tất cả mọi người nhà họ Kiều. Chỉ cần ông bố thí một chút tình yêu thương cho mẹ con tôi thôi thì chúng tôi cũng không phải đi đến bước đường này. Hốc mắt Kiều Minh Anh đỏ ửng. Chỉ cần ông bố thí một chút tình yêu thương cho mẹ con tôi thôi thì chúng tôi cũng không phải đi đến bước đường này. Hốc mắt Kiều Minh Anh đỏ ửng. Cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy. Nhưng Kiều Trấn Huy không tỉnh ngộ. Mà lại càng tức giận hơn. Mày vẫn còn trách tao. Cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy. Nhưng Kiều Trấn Huy không tỉnh ngộ. Mà lại càng tức giận hơn. Mày vẫn còn trách tao. Trong mắt mày còn một người làm ba như tao không? Mày quỳ xuống cho tao. Dựa vào đâu tôi phải quỳ với ông? Kiều Minh Anh cười lạnh. Trong mắt mày còn một người làm ba như tao không? Mày quỳ xuống cho tao. Dựa vào đâu tôi phải quỳ với ông? Kiều Minh Anh cười lạnh. Những năm nay ông có làm trọn nghĩa vụ của một người ba không? Đến cả con của mình là trai hay gái ông cũng không biết. Những năm nay ông có làm trọn nghĩa vụ của một người ba không? Đến cả con của mình là trai hay gái ông cũng không biết. Nói ra không sợ người khác chê cười sao? Mày, Kiều Trấn Huy tức giận đến mức tay run lẩy bẩy. Nếp nhăn trên mặt không ngừng dao động. Nghịch tử, nói ra không sợ người khác chê cười sao? Mày, Kiều Trấn Huy tức giận đến mức tay run lẩy bẩy. Nếp nhăn trên mặt không ngừng dao động. Nghịch tử, mày đúng là một đứa nghịch tử. Người đâu, mang roi ra đây. Hôm nay tao không đánh chết mày. Kiều Hồng Anh đã đứng ở một bên chờ sẵn. Mày đúng là một đứa nghịch tử. Người đâu, mang roi ra đây. Hôm nay tao không đánh chết mày. Kiều Hồng Anh đã đứng ở một bên chờ sẵn. Vội vàng đưa cây roi qua. Kiều Minh Anh nhìn cây roi trong tay Kiều Trấn Huy. Không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô muốn chạy trốn. Vội vàng đưa cây roi qua. Kiều Minh Anh nhìn cây roi trong tay Kiều Trấn Huy. Không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô muốn chạy trốn. Nhưng đằng sau bị vây khốn bởi người làm. Cô không có đường để chạy. Cây roi lướt qua không khí. Mang theo tiếng rít của gió. Nhưng đằng sau bị vây khốn bởi người làm. Cô không có đường để chạy. Cây roi lướt qua không khí. Mang theo tiếng rít của gió. Mạnh mẽ quật lên người cô. Kiều Minh Anh đau đớn nằm trên đất. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh bị hở. Lộ ra da thịt mỏng manh. Mạnh mẽ quật lên người cô. Kiều Minh Anh đau đớn nằm trên đất. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh bị hở. Lộ ra da thịt mỏng manh. Từng vết roi một xuất hiện trên người cô. Cộng thêm âm thanh vang lên trong không khí đủ để thấy được người ta tay độc ác đến mức nào. Từng vết roi một xuất hiện trên người cô. Cộng thêm âm thanh vang lên trong không khí đủ để thấy được người ta tay độc ác đến mức nào. Kiều Minh Anh cố gắng che đi mặt mình. Cuộn tròn người lại. Lặng lẽ chịu đựng bị đánh. Cô rất đau. Rất đau. Nhưng cho dù cơ thể có đau như nào, Kiều Minh Anh cố gắng che đi mặt mình, cuộn tròn người lại, lặng lẽ chịu đựng bị đánh. Cô rất đau, nhưng cho dù cơ thể có đau như nào, cũng không bằng được nỗi đau trong lòng. Mỗi một roi của Kiều Trấn Huy như đánh mạnh vào tim cô. Từng chút cắt đứt quan hệ giữa cô và nhà họ Kiều. Giờ phút này, Kiều Minh Anh cuối cùng cũng có thể nhìn được rõ. Cũng không bằng được nỗi đau trong lòng. Mỗi một roi của Kiều Trấn Huy như đánh mạnh vào tim cô. Nhà họ Kiều không có một chút tình cảm nào với cô. Cách chương. Từng chút cắt đứt quan hệ giữa cô và nhà họ Kiều. Giờ phút này, Kiều Minh Anh cuối cùng cũng có thể nhìn được rõ. Nhà họ Kiều không có một chút tình cảm nào với cô. Cách chương.